Nồng môn trường tẩu có không gian. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246. Người không biết một người là có thể dịch đăng nhạc linh chi cũng không hề quanh co, trực tiếp liền hỏi hắn ta ở kinh thành Phượng Hoàng Sơn Thượng, đã từng tao ngộ nhất bang hắc y nhân tưởng bắt được ta, đám hắc y nhân này nhưng cùng các ngươi Sở gia có quan hệ. Sở Vân kinh ngạc nói, khẳng định không quan hệ. Ngươi là chúng ta thần tài, chúng ta vì cái gì muốn bắt ngươi? Nhạc Linh Chi cười lạnh một tiếng, ngươi gia tộc sự, ngươi biết nhiều ít. Sở Vân ngẩn ra một chút, ta trước mắt chỉ lo sinh ý thượng sự, mặt khác không rõ lắm, cố tranh trách móc hắn một câu. Cho nên à, ngươi cũng đừng đem nói đến như vậy khẳng định, hắn vừa rồi cẩn thận quan sát qua, Sở Vân hẳn là không hiểu rõ. Nếu cảm kích còn có thể giả dạng làm như vậy, kia người này liền quá nguy hiểm. Vẫn là làm Linh Chi rời xa hắn thì tốt hơn. Sở Vân mặt đỏ lên, bắt người cũng muốn có một cái lý do đâu? Tiếp theo hắn lại cùng cố tranh đối chọi gay gắt, các người cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cho nên a, mọi việc trước đừng kết luận. Ta nghĩ không ra, chúng ta Sở gia có bắt Linh Chi cô nương lý do. Cố tranh nói, ta hiện tại coi như ngươi ra sao không biết tình, đối đãi ngươi nghe xong ta nói những việc này, ngươi lại hào hào ngẫm lại. Các ngươi Sở gia đến tột cùng có hay không lý do bắt Linh Chi? Hắn đem như thế nào đi Mai Thành bán hỏa, sau đó trong lúc vô ý cứu Tạ Thần, lại đi La Khuông Sơn cấp Phong Khinh Dương chữa bệnh, lại sau đó ở La Khuông Sơn phụ cận lọt vào phục sát, chính tay nghe được những người đó muốn bắt Nhạc Linh Chi, hơn nữa tiền thưởng phong phú. Nghe xong cố tranh nói, Sở Vân ngốc lăng một hồi, sau đó khẳng định tỏ vẻ. Người nói cái kia Sở tiên sinh, ta không cảm thấy là gia tộc bọn ta người, nói không chừng là người khác giả mạo. Cố tranh đương trường cầm dây bút, thực mau phác họa ra Sở tiên sinh bộ dạng. Sở Vân liền càng thêm phủ định, ta trước nay đều không có gặp qua người này, các người có phải hay không lầm. Hắn tuy rằng tự xưng Sở tiên sinh, nhưng các người cũng không thể cho rằng sở hữu họ Sở người, đều đại biểu chúng ta Việt Thành Sở gia. Nói đến mặt sau, hắn quả thực là đúng lý hợp tình. Nhạc Linh Chi mắt lạnh xem hắn, không, gia hỏa này không rất giống là nói dối, nhưng nàng cũng không sẽ khờ dại cho rằng, chỉ bằng cái này, liền phủ định không phải Việt Thành Sở gia muốn bắt nàng. Không phải Việt Thành Sở gia, sẽ là ai? Sở Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo lại nhấc tay thề. Ta có thể thề, người này thật không phải chúng ta gia tộc. Cố tranh lại trách móc hắn một câu, người không biết một người là có thể dịch dung. Nhạc Linh Chi châm chọc nói, hắn đem chính mình dịch dung thành một người khác, cho nên nói qua nói có thể không tính toán gì hết, sự tình bại lộ sau, liền có thể nói, hắn là giả mạo, các ngươi Việt Thành Sở gia, căn bản là không có người này. Sở Vân lần thứ hai mặt đỏ lên, ý của ngươi là, gia tộc bọn ta vì ngươi trong tay nạp liệu mật ong, cho nên phái người tới bắt ngươi. Nhạc Linh Chi không trả lời, xem như cam chịu. Sở Vân lại truy vấn một câu. Ý của ngươi là, ta cần thiết muốn chứng minh cái kia Sở tiên sinh, xác thật không phải chúng ta gia tộc người, ngươi mới có thể tiếp tục cùng Hòa Xuân Đường làm buôn bán. Nhạc Linh Chi nói, hiện tại, ta tùy thời đều sẽ bị người bắt đi, kia còn có cái gì tâm tư làm buôn bán. Ngươi mời trở về đi, trước khi đi thời điểm, cố tranh cảnh cáo Sở Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về cùng trưởng bối nhà ngươi nói. Nếu là dám lại đến quấy rầy chúng ta, cũng đừng trách ta đem một ít việc đăng báo triều đình. Sở Vân trong lòng chuông cảnh báo sao vang, cố tranh lời này ý tứ, là hắn đã biết hắn mẫu thân phận. Không, chuyện này không có khả năng, hắn mẫu thân phận không vài người biết, chính là bọn họ bổn gia, cũng không mấy cái biết. Bên ngoài biết đến, chỉ có vẫn như cũ ủng hộ hắn ngoại tổ những cái đó âm thầm thế lực, những người đó là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.